Đế Bá, chương 5702, Sư Hống Quốc Trựa Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long giáo thiếu chủ tới tham gia vạn giáo hội, lập tức để vạn giáo hội thêm tăng không ít sắc thái, cũng làm cho rất nhiều tiểu môn tiểu phái vì đó hưng phấn lên dù sao. Tại dị vãng, vạn giáo hội đều cực ít có đại nhân vật tới tham gia, chí ít vạn giáo hội suy sụp đằng sau đã là như thế đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói. Long giáo thiếu chủ chính là một vị khó lường đại nhân vật, dù sao, trước kia, nhiều khi, vạn giáo hội đều do các đại giáo cương quốc đệ tử cộng đồng chủ trì. Tỷ như nói, Lộc Vương bọn hắn cường giả như vậy, nếu là lần này Long giáo thiếu chủ tương lai tham gia vạn giáo hội mà nói, lần này vạn giáo hội rất có thể do Lộc Vương bọn hắn những cường giả này chủ trì. Càng quan trọng hơn là, lần này vạn giáo hội không chỉ là chỉ có Long giáo thiếu chủ đến đây tham gia. Ngay cả Long giáo thanh nữ cũng tự mình chủ trì vạn giáo phường, thoáng một cái liền đem lần này vạn giáo hội lớn mạnh, ít nhất là trên thanh thế là lớn mạnh. Long giáo thiếu chủ cùng Long giáo thanh nữ đều đích thân đến tham gia lần này vạn giáo hội, cái này chẳng phải là nói rõ Long giáo 10 phần coi trọng lần này vạn giáo hội sao? Cho nên, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, có Long giáo thiếu chủ, Long giáo thanh nữ tới tham gia lần này vạn giáo hội. Vậy cũng sẽ khiến cho lần này vạn giáo hội có càng nhiều đề tài nói chuyện. Cái này khiến rất nhiều tiểu môn tiểu phái làm sao lại không làm đâu. Bất quá, cũng có một chút tiểu môn tiểu phái cũng là hết sức tò mò. Vì cái gì lần này Long giáo đột nhiên sẽ coi trọng hơn lần này vạn giáo hội đâu. Long giáo thiếu chủ, Long giáo thanh nữ đến đây tham gia lần này vạn giáo hội, là chính bọn hắn chủ động mà đến, hay là bởi vì Long giáo phái làm đâu? Cái này khiến tiểu môn tiểu phái trong lòng vì đó hiếu kỳ, cái này khiến một chút tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng môn liền không khỏi vì đó suy đoán, lần này vạn giáo hội là có gì đặc biệt sao? Long giáo thánh nữ tới thì cũng thôi đi, có tiểu môn chủ không khỏi âm thầm nói thầm, hiện tại ngay cả Long giáo thiếu chủ cũng tới, đây là có chỗ đặc biệt gì sao? Đối với những này lòng đầy nghi hoặc tiểu môn tiểu phái mà nói, cũng đều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Từ lần này vạn giáo hội mà nói, tựa hồ là không có chỗ đặc biệt nào, nếu là ngày trước, bất luận là Long giáo hay là Sư Hống Quốc, đều khó có khả năng có cái gì đại nhân vật tới tham gia. Theo bọn hắn nghĩ, lần này vạn giáo hội, cũng là cùng thường ngày, tối đa cũng chính là do Lộc Vương bọn hắn chủ trì thôi. Hôm nay, lại ngay cả Long giáo thanh nữ, Long giáo thiếu chủ đều đến đây tham gia, cái này để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Long giáo thiếu chủ, Long giáo thánh nữ đến đây tham gia lần này vạn giáo hội, trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, Nam Hoang các đại giáo cương quốc đều nhao nhao phái có cường giả thậm chí là đại nhân vật đến đây tham gia lần này vạn giáo hội. Phi Vũ Tông, Lưu Quang Môn, Băng Tiên Phong, vân vân cái này đến cái khác đại giáo cương quốc đều nhao nhao có đệ tử cường giả thậm chí là đại nhân vật đến đây tham gia lần này vạn giáo hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, khiến cho vạn giáo phường trở nên náo nhiệt không gì sánh được, trở nên 10 phần náo nhiệt lên, vạn giáo phường bên ngoài chính là ngựa xe như nước, đặc biệt là theo các đại giáo cương quốc đệ tử cường giả đều nhao nhao đến, thanh thế 10 phần to lớn, đây cũng là rung động đã đến tới rất nhiều tiểu môn tiểu phái. Tại dị vãng vạn giáo hội, không nói khoa trương chút nào, Nam Hoang hàng ngàn hàng vạn tiểu môn tiểu phái này. Đều nhanh muốn trở thành vạn giáo hội nhân vật chính, cũng chính bởi vì vậy, vạn giáo phường phòng chữa hoàng, phòng chữa thảo đều sẽ bị tiểu môn tiểu phái đệ tử, các phương tán tu chỗ ở đầy. Mà thiên, địa, huyền chữ ở giữa, trên cơ bản là có rất ít người vào ở, dù sao, tham gia vạn giáo hội đều là tiểu môn tiểu phái, nơi nào có tư cách này vào ở đâu. Nhưng là, hiện tại theo cái này đến cái khác đại giáo cương quốc đệ tử cường giả thậm chí là đại nhân vật đến. Thiên, địa, huyền chữ ở giữa đều nhao nhao có các đại giáo cường giả đệ tử cường giả thậm chí là đại nhân vật vào ở, mà vạn giáo phường đệ tử, cũng đều lấy ra nơm nớp lo sợ thái độ đến, vô cùng nhiệt tình nghênh nóng các đại giáo cương quốc đệ tử cường giả đến. Dù sao, vạn giáo phường đệ tử, đều là do các đại giáo cương quốc đệ tử ngoại môn điều động mà đến, hôm nay, các đại giáo cương quốc đệ tử cường giả thậm chí là đại nhân vật đến. Những này vạn giáo phường đệ tử nơi nào còn dám bày cái gì tư thái. Những này vạn giáo phường đệ tử, tối đa cũng chính là tại tiểu môn tiểu phái đệ tử trước mặt lúc lắc tư thái. Tại các đại giáo cương quốc trước mặt, cũng đều lập tức là nơm nớp lo sợ. Tại vạn giáo phường rất nhiều tiểu môn tiểu phái, đó cũng là giống nhau là nơm nớp lo sợ, bởi vì theo cái này đến cái khác đại giáo cương quốc đến, thanh thế không gì sánh được to lớn, uy danh 10 phần dọa người, cường đại như thế thanh thế, uy hiếp đến cái này đến cái khác tiểu môn tiểu phái sợ mất mật. Bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái, đều không thể không cẩn thận từng ly từng tí, để tránh mình phạm sai lầm gì lầm, chiêu nhược các đại giáo cương quốc, cho mình tông môn đưa tới tai họa ngập đầu. Mặc dù nói, theo cái này đến cái khác đại giáo cương quốc đệ tử cường giả đến, khiến cho vạn giáo hội trở nên càng thêm náo nhiệt, thanh thế cũng là càng thêm to lớn, nhưng là, đối với tiểu môn tiểu phái tôi nói, đó cũng là trở nên càng thêm nguy hiểm, nhất định phải càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, để miễn cho đại họa lâm đầu. Theo từng cái đại giáo cương quốc đệ tử cường giả đến, cũng không biết là ai thả ra tin tức, lại hoặc là sư hống quốc bản thân. Sư hống quốc trợ quân đến, ở thời điểm này, một tin tức như là tạc đạn một dạng tại vạn giáo phường nổ tung. Cái này không chỉ có là tại trong tiểu môn tiểu phái nổ tung, chính là tại vạn giáo phường các đại giáo cương quốc ở giữa cũng nổ tung. Sư hống quốc trợ quân giá lâm, nghe được tin tức này đằng sau, không biết có bao nhiêu người tâm thần vì đó kịch chấn. Sư hống quốc thái tử muốn tới sao? Có tiểu môn tiểu phái đệ tử nghe được tin tức như vậy đằng sau, đều bị chấn động đến tâm thần dao động. Đây đối với bao nhiêu tiểu môn tiểu phái mà nói, tin tức như vậy vừa để xuống đi ra, chính là như kinh thiên sấm dậy một dạng nổ tung, sẽ nổ tâm thần người kịch chấn, thiên địa lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói, vạn giáo hội chính là do sư hống quốc vô thượng bệ hạ sáng tạo, nhưng là, theo vạn giáo hội suy sụp đằng sau, sư hống quốc liền cực ít có đại nhân vật đến đây tham gia vạn giáo hội. Hôm nay, truyền ra sư hống quốc trợ quân muốn giá lâm, này làm sao không khiến người ta vì đó giật nảy cả mình, 10 phần rung động đâu. Mặc dù không ít người nói, hôm nay sư hống quốc đã không bằng trước kia, thậm chí ngay cả Long giáo đều đem đuổi kịp, nhưng là, sư hống quốc vẫn là sư hống quốc, vẫn là nam hoang quái vật khổng lồ, vẫn là đến nay sừng sững không ngã tồn tại. Sư hống quốc trợ quân muốn giá lâm, tin tức như này truyền tới, đây tuyệt đối so Long giáo thiếu chủ, Long giáo thanh nữ đến còn muốn rung động, coi như sư hống quốc suy sụp, nhưng là, tại nam hoang rất nhiều tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, sư hống quốc trợ quân phân lượng, chính là tại phía xa Long giáo thiếu chủ phía trên, dù sao, Long giáo thiếu chủ không nhất định có thể kế thừa Long giáo đại thống, đây chỉ là khả năng thôi, nhưng là, sư hống quốc trợ quân liền không giống với lúc trước, hắn tất sẽ kế thừa sư hống quốc đại thống, tương lai hẳn là sư hống quốc hoàng đế. Sư hống quốc trợ quân là sư hống quốc thái tử sao? Cũng có tiểu môn tiểu phái đệ tử kiến thức nông cạn, không khỏi tò mò hỏi. Cái này cũng không thể trách tiểu môn tiểu phái đệ tử kiến thức nông cạn, dù sao, sư hống quốc loại quái vật khổng lồ này, đối với bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái mà nói, vậy cũng là 10 phần xa xôi không gì sánh được tồn tại, không có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đệ tử có thể đi tìm hiểu đến sư hống quốc dạng này quái vật khổng lồ đủ loại sự tình. Có thể nói như vậy, nhưng là, cũng không có là tuyệt đối. Có tiểu môn chủ hiểu tương đối nhiều, nói ra, sư hống quốc trữ quân, nhất định có thể kế thừa sư hống quốc đại thống. Nhưng là, nếu là thái tử loại thân phận này, vậy liền không nhất định có thể kế thừa sư hống quốc đại thống. Dù sao, sư hống quốc hoàng vị, cũng không phải là do lịch đại hoàng đế đích truyền kế thừa, thậm chí có thể không cần là hoàng đế dòng dõi đi kế thừa. Chỉ cần là chỉ ra hoàng thất tử đệ là được rồi. Thì ra là như vậy nha. Nghe được thuyết pháp như vậy, rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử giờ mới hiểu được tới. Cũng có đại giáo đệ tử đổ nguyện ý chia sẻ tin tức, cùng tiểu môn tiểu phái đệ tử nói ra. Sư hống quốc tân nhiệm trữ quân, chính là sư hống quốc hoàng thất con thứ, cũng không phải là dòng chính. Con thứ cũng có thể kế thừa đại thống sao? Nghe được thuyết pháp như vậy, cái này để rất nhiều tiểu môn tiểu phái chấn động theo. Đây chính là sư hống quốc không giống với địa phương, chỉ cần có chỉ ra hoàng thất huyết thống liền có thể. Có đại giáo đệ tử nói ra, sư hống quốc mới trợ quân, cũng là vừa xác định không lâu, nhưng là, hắn không chỉ có là đạt được chỉ ra hoàng thất tán thành, đồng thời cũng là đạt được tổ thần miếu tán đồng. Đã được đến tổ thần miếu nhận đồng, nghe được tin tức như vậy đằng sau, ngay cả tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão cũng không khỏi vì đó chấn động. Đây chính là Sư Hống Quốc tương lai người thừa kế nha, Sư Hống Quốc tương lai hoàng đế. Có tiểu môn chủ không khỏi vì đó thì thào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Sư Hống Quốc quy củ tu sĩ cường giả cũng đều minh bạch, tại Sư Hống Quốc, nếu như nói, mới chọn chữ quân đạt được tổ thần miếu tán đồng, vậy liền mang ý nghĩa, vị trí của hắn là ngồi vững vàng, quản chi hắn không phải Sư Hống Quốc thái tử, thậm chí không phải Sư Hống Quốc hoàng đế nhi tử, cái này đều không trọng yếu, chỉ cần hắn là chỉ gia hoàng thất huyết thống, đạt được tổ thần miếu tán đồng, như vậy, hắn chính là Sư Hống Quốc tương lai hoàng đế. Sư Hống Quốc tương lai hoàng đế, vùng thiên địa này chân chính người cầm quyền nha. Tại thời khắc này, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái đều hiểu, Sư Hống Quốc chữa quân đến, đó là cỡ nào phân lượng. Phân lượng như vậy, không phải Long Giáo thiếu chủ có thể sánh được, Long Giáo thiếu chủ đây chẳng qua là danh hiệu, không nhất định có thể trở thành Long Giáo giáo chủ, mà lại Long Giáo tại lập tức, cũng không thể cùng Sư Hống Quốc so sánh. Sư Hống có bách quốc. Sư Hống làm Nam Hoang chi đỉnh, chi phối lấy Nam Hoang vùng thiên địa này trăm ngàn vạn năm bên ngoài, mà Sư Hống Quốc chữa quân, tương lai chính là Nam Hoang chủ nhân, chấp trưởng lấy vùng thiên địa này. Cho nên, hệ được tin tức như vậy đằng sau, bao nhiêu tiểu môn tiểu phái chấn động theo, bọn hắn tham gia lần này vạn giáo hội, bọn hắn đem có thể nhìn thấy vùng thiên địa này chủ nhân, đây đối với bao nhiêu tiểu môn tiểu phái mà nói, chính là tới vinh yên. Nếu là có thể trèo lên dạng này cành cây cao, cả đời được ích lợi vô cùng, tông môn đời đời được ích lợi vô cùng vậy. Có tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão không khỏi nói thầm. Mặc dù là có thật nhiều tiểu môn tiểu phái muốn trèo lên dạng này cành cây cao, nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là cùng Long Giáo thiếu chủ không giống với địa phương, nghe nói Long Giáo thiếu chủ đến, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái đều muốn biện pháp đi nịnh bợ hắn. Nhưng là, đối mặt Sư Hống Quốc chữa quân, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần. Cách chương.